Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với thái độ không thèm để ý, nó không chừng cũng quên mất hàng năm có một khoản hoa hồng khá lớn này. Nghĩ như vậy, Ôn Thiệu Hằng không chút hy vọng hỏi thăm. Bạn cũng không đi xem tài khoản ngân hàng ở Đài Loan ư? Tề Thiệu Khải có cảm thấy anh ta có chút khó hiểu. Những năm này đều ở Mỹ, tất cả tiền bạc đều rút từ tài khoản ngân hàng nước ngoài, kiểm tra tài khoản ở Đài Loan làm gì? Quả nhiên, lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Ôn Thiệu Hằng nhắc nhở. Thiệu Khải, công ty chúng ta kinh doanh rất tốt, hàng năm thu được rất nhiều. Hàng năm mình thích tính lãi của bạn rồi gửi vào tài khoản ngân hàng ở Đài Loan. Bạn cũng nên thỉnh thoảng đi xem một chút. Mình nghĩ trong tài khoản đã tích lũy một khoản con số rất lớn. Lạnh lùng thản nhiên nói biết, không chút hứng thú nào với số tiền lãi cho ngân hàng kia. Sớm biết anh ta phản ứng vậy, Ôn Thiệu Hằng bất đắc dĩ lớn lắc đầu. Thôi, mình không nói nữa, đi trước đây. Nếu ăn đủ 3 bữa cơm, có rảnh mình sẽ trở lại thăm. Dứt lời, vẫy tay với nụ cười ôn hòa yếu ớt rời đi. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy bóng của anh đi qua khoảng sân nhỏ đã lâu rồi không người chăm sóc cây cối, rồi biến mất ngoài cánh cửa sơn đỏ hoe dị. Giọng nói rừng rưng khẽ lờ bầu từ phòng khách truyền tới. Đã nói nhiều vậy, có nói là không nói nhiều, thực sự nói rất nhiều. Giọng nói lạnh lùng oán trách có chút ấm áp, khóe môi của chủ nhân giọng nói khẽ nhếch lên mà người ngoài không thể thấy được. Hàng xóm mới. Trong bữa ăn tối trên bàn ăn nhà họ Đường, tiếng nói dễ nghe đầy hồ nghi bỗng dưng vang lên. Tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt chưa thể nói là xinh đẹp, nhìn thanh tú, làm người ta nhìn cực kỳ thoải mái. Giờ thì hiện đầy vẻ kinh ngạc. Đúng thế, hàng xóm mới cách vách đến đây ở mấy ngày. Gật đầu liên tục chứng minh không nói dối, dáng người dần dần phát triển theo chiều ngang. Đường mẹ giống như thường ngày ở trên bàn cơm cùng với người nhà nói chuyện tán gẫu. Từ một năm trước, lão Trương cách vách sau khi qua đời, phòng kia bỏ hoang cho tới giờ đấy. Cuối cùng hôm nay bán đi, có hàng xóm mới vào ở rồi. Ôi trời ơi, nhà cửa chỉ cần lâu không có người ở, thiếu hơi người sẽ hỏng cực nhanh. Ở nơi này cả gia đình cũng đã là hàng xóm 20-30 năm, tình cảm hai bên rất tốt. Cũng biết từng cọng cây ngọn cỏ, cho dù lão hàng xóm đi rồi cũng không chịu được khi thấy bởi vì không người nào sửa sang, căn nhà dần dần bị hỏng. Giờ thì tốt, cuối cùng có người chuyển vào sống, lần này sẽ không sợ không ai bảo vệ dọn dẹp. Mẹ nói thật hay giả đấy, thực sự bên cạnh có hàng xóm mới đến à? Chố mắt nhìn chằm chằm thằng em đã cúi đầu ăn cơm. Đường Dĩ Kỳ không dám tin hỏi, hy vọng nó xác nhận là thật. Dáng người không cao không lùn, không mập không gầy, sinh viên đại học Đường Tuấn Trung. Nghe nói nụ cười rạng rỡ của cậu làm say mê không ít con gái trong trường. Cậu gật đầu mạnh mẽ khẳng định câu trả lời, đồng thời không quên quét ngang thức ăn trên bàn. Vậy sao chị không thấy người? Gặp quỷ rồi, nếu hàng xóm mới đến đã đến nhiều ngày như vậy, sao không thấy bên cạnh có dấu hiệu là có người sống nhỉ? Thật ra em chỉ thấy qua một lần, hơn nữa là lúc 3 giờ sáng khi em đi chơi về. Trong miệng ngốn đầy thức ăn, mặt Đường Tuấn Trung giả bộ thần thần bí bí, chúm đầu nói nhỏ. Hôm trước nửa đêm trở về, thực sự kinh ngạc khi thấy xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ở ngôi nhà bên cạnh. Nhìn sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, thiếu chút nữa làm anh sợ tới mức hét lớn. Nếu lúc đó không phải nhìn thấy đèn đường chiếu xuống người đàn ông có bóng người kia, suýt nữa cho rằng mình gặp quỷ. Thực sự mà nói, 5 giờ sáng hôm qua mẹ dậy chuẩn bị đi thể dục ở công viên mới nhìn thấy mặt người hàng xóm bên cạnh đấy. Bà chưa bộ dạng thần bí con trai, bà Đường cũng nói khẽ nhưng khóe miệng vẻ mặt kích động vui mừng nói không nên lời. Liền nhìn mẹ một cái, trong bụng Đường Dĩ Kiều hiểu rõ. Nói vậy hàng xóm mới bên cạnh là người trẻ đẹp trai à? Làm sao biết? Hiểu khi hai mẹ con chăm miệng một lời kêu lên. Quái, cô rõ ràng chưa từng thấy qua không phải ư? Thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Liếc xéo mẹ mình, trong mắt lóe lên tia mộng mơ. Đường Dĩ Kỳ cười nhạo. Mẹ, con làm con gái mẹ 25 năm, mẹ không hiểu à? Mẹ đang nói tới người hàng xóm ở bên cạnh kia, thái độ giống như xem phim thấy có mấy chính nam đẹp vậy. Nói đến thực là bất đắc dĩ, trong cuộc đời mẹ cô không có gì ham mê, nhưng trước khi già lại hồi xuân, tâm hồn bà trở về hồi trưởng thành. Bà xem mấy bộ phim thần tượng đang lưu hành của thanh niên rất yêu thích. Lần trước nếu không phải cô ra sức ngăn cản, sợ rằng mẹ sẽ chạy tới phi trường đón bùi cái gì Tuấn cơ, vậy thì thực mất thể diện. Vừa nói ra, mẹ trước khi già lại hồi xuân cũng cảm thấy xấu hổ. Đường Tuấn Trung không nhịn được cười, gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý. Không giống, không giống nhau. Nghe sau một hồi lúng túng cười mỉa mai, bà Đường không nhịn được hưng phấn kêu. Hàng xóm mới của chúng ta so với những minh tinh thần tượng trên TV á, còn đẹp trai hơn. Ái chà, khó trách từ trước đã có người nói người xinh đẹp thực sự không được thi hoa hậu. Xem ra người đẹp trai cũng không đi làm ngôi sao thần tượng đóng phim hay ca hát, mà sẽ giấu mình về cuộc sống bình thường, Thí dụ như người hàng xóm mới ở nhà bên à? Khác hẳn với bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net